Chương 9, tám mạch hiện. Trước nhà tranh, thiếu niên gương mặt non nớt mà có vẻ hơi gầy gò kia, lại là vào lúc này hiện đầy khó mà che giấu kích động, hai tay của hắn run rẩy vớt ve thân thể, loại cảm giác tựa như trùng sinh kia, làm cho mấy năm liên tục thiếu lao thành trung nguyên, đều là không nhịn được nhếch miệng cười ngây ngô đứng lên. Dù sao, đây đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, những thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi kia, cũng bắt đầu khai mạch tu hành, thể hiện ra khác biệt thiên phú. Tuy nói ngày bình thường Chu Nguyên che giấu rất khá, nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng như cũng là đối với này tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn đồng dạng là tại khát vọng khai mạch, bước vào cái kia nguyên khí đại đạo, nắm giữ lực lượng như thông thiên triệt địa kia. Một ngày này, hắn đã tha thiết ước mơ đã lâu. Ngươi bản lúc sinh ra đời liền tám mạch tự khai, chính là trời sinh người khai mạch, bất quá đáng tiếc vừa ra đời liền gặp phải thai kiếp, mà trong cơ thể ngươi tám mạch cảm ứng được từ bên ngoài đến hủy diệt, thế là lấy một loại bản thân bảo vệ hình thái ẩn vào ngươi thân thể chỗ sâu nhất, cho nên những năm gần đây, cho dù coi ngươi tuổi tác đạt tới bình thường tám mạch thời điểm xuất hiện, trong cơ thể ngươi tám mạch vẫn như cũ chậm chạp không xuất hiện. Lão nhân áo đen nhìn qua sắc mặt kích động không thôi Chu Nguyên, cười cười, no y bất quá tám mạch mặc dù ẩn, nhưng trung quy còn có thể cảm thụ nguy cơ, cho nên muốn phải tiếp tục đem hắn kích phát ra đến, chỉ có đưa ngươi tự thân đưa vào chỗ chết, mới có thể làm cho tám mạch hiện thân. Lão nhân áo đen mí mắt vừa nhấc, thản nhiên nói, ngươi chớ có cho là vừa rồi tử vong khí tức là giả, nếu là ngươi không cách nào tại một khắc cuối cùng kích phát tám mạch hộ thân, như vậy hiện tại ngươi liền thật đã chết rồi. Ngay tại trong sự kích động Chu Nguyên nghe đến lời này, lập tức toàn thân phát lạnh, kinh ngạc nhìn qua lão nhân áo đen, sắc mặt có chu tờ trắng bệnh, hiển nhiên là muốn lên vừa rồi loại tử vong khí tức nồng đậm kia. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ hắn thật sẽ chết. Hiển nhiên, lão nhân áo đen kích phát trong cơ thể hắn tám mạch tái hiện phương pháp, có chứa tương đương mãnh liệt tính nguy hiểm. Làm sao trách lão phu không có chuyện trước nói cho ngươi, lão nhân áo đen cười híp mắt nói. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ cần có thể khai mạch tu hành, cho dù là bước lên lớn hơn nữa phong hiểm, ta cũng sẽ đi làm, cho nên trước đó có biết hay không, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ là bây giờ nghĩ lại có điểm tâm có sợ hay thôi. Lão nhân áo đen lúc này mới gật gật đầu, hơi có điểm thưởng thức mà nói, ngươi nhóc con này, tuổi không lớn lắm, tâm tính ngược lại là cũng không tệ lắm. Chẳng qua hiện nay mặc dù tám mạch tái hiện, có thế ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi nguyên bản tám mạch đã mở, nhưng theo những năm này tám mạch tấn ấp, tám mạch đã là lại lần nữa ngăn chặn phong bế, cho nên ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đem tám mạch này đều đả thông, mới có thể vượt qua khai mạch cảnh, bước vào dưỡng khí cảnh. Mà lại, ngươi loại tình huống này, lại so với thường nhân khai mạch càng thêm gian nan, bởi vì lúc trước vì tránh đi thai kiếp, trong cơ thể ngươi tám mạch chính là bản thân phong bế, cho nên khai mạch độ khó, so với thường nhân càng khó. Lão nhân áo đen lắc đầu, nói y Chu Nguyên nghe vậy, lông mày cũng là hơi nhíu một chút, nhưng chợt chính là giãn ra, nói, nhưng ít ra, hiện tại ta, so trước đó càng có hy vọng, không phải sao tình huống hiện tại lại kém, có thể kém qua lúc trước hắn ngay cả tám mạch cũng không tìm tới tình huống sao khai mạch càng khó thì như thế nào nhưng lại cuối cùng có hy vọng, không phải sao lão nhân áo đen sau lưng. Tên thiếu nữ áo xanh kêu cầm lên trong chum nước thôn thôn, nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ thấy tiểu thú trên thân thể liền toát ra điểm điểm xích quang, đem giọt nước kia đều bốc hơi sạch sẽ, sau đó nàng lúc này mới hài lòng đem hắn ôm lấy. Nàng ngọc thủ nhẹ vỗ về tiểu thú, bình tĩnh mắt đẹp, ngược lại là vào lúc này nhìn nhiều nhìn Chu Nguyên, hiển nhiên người sau loại tu hành chấp nhất đối với khai mạch này, làm cho nàng có chút kinh ngạc. Không cách nào khai mạch tu hành QNZ không tính là gì, ta đồng dạng không cách nào vận dụng nguyên khí. Nàng môi đỏ hé mở, ngữ khí thản nhiên nói. Thiếu nữ áo xanh hiển nhiên là thuộc về loại tính tình kia tương đối đạm bạc người, đối với không chú ý người hoặc vật, đều là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, mà lúc này câu nói này, đúng là có chu tờ an ủi ý tứ. Chu Nguyên ngược lại là có chút kinh dị nhìn chằm chằm nàng, trước mắt thiếu nữ mặc áo xanh này, vợ ơ y ma cũng vô pháp vận dụng nguyên khí ha ha, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, yêu yêu hoàn toàn chính xác không cách nào vận dụng nguyên khí. Một bên lão nhân áo đen cười cười, chợt hướng về phía Chu Nguyên trêu tức nói, bất quá ngươi coi như chớ có xem thường nàng, nàng nguyên văn tạo nghệ, tận đến lão phu chân truyền, đừng nhìn nàng tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng tạo nghệ ở trên nguyên văn, đủ để trở thành lão sư của ngươi. Ôi Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, nguyên lai trước mắt thiếu nữ mặc áo xanh này, vậy mà tại trên nguyên văn có cực kỳ cao thâm tạo nghệ, đây thật là để cho người ta dự kiến không đến. Nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bây giờ khai mạch độ khó, cố nhiên cao hơn. Nhưng có bỏ liền có, cho nên ngươi mỗi một lần khai mạch, ngươi lấy được chỗ tốt, cũng sẽ so với thường nhân càng mạnh. Lão nhân áo đen cười nói, Chu Nguyên con mắt hơi sáng, hắn biết mỗi một lần khai mạch, tự thân tố chất thân thể đều sẽ đạt được tăng lên. Dư A theo lão nhân áo đen nói như vậy, hiển nhiên đến lúc đó hắn tăng lên, cũng sẽ so với thường nhân mạnh hơn. Như vậy xem ra, khai mạch mặc dù càng khó, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Chu Nguyên ý niệm trong lòng chuyển động, chợt nhìn về phía lão nhân áo đen, khổ hề hề nói, tiền bối, mặc dù bây giờ ta có thể khai mạch tu hành, bất quá đã là chậm người một bước, muốn đạt tới có thể bảo hộ yêu yêu tỷ trình độ, sợ là phải dùng lúc không ngắn. Á lão nhân áo đen giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tiểu tử ngươi quanh có lòng vòng muốn nói điều gì? Chu Nguyên cười hắc hắc, nói, nếu không tiền bối ngươi tốt người làm đến cùng, ban thưởng tiểu tử một chút cơ. Duyên trước mắt vị lão nhân áo đen này, hiển nhiên là sâu không lường được, dư A theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ hắn thực lực đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, chí ít, phụ vương hắn Chu Kình tất nhiên là xa xa không kịp. Bình thường thời điểm, lấy Chu Nguyên bây giờ thân phận, chỉ sợ còn tiếp xúc không đến loại trình độ này cường giả, mà dưới mắt đã có loại cơ hội này, Chu Nguyên tự nhiên là muốn tận khả năng nắm chặt. Đây chính là cơ duyên. Lão nhân áo đen nghe vậy, cười đắc ý, nói, khá lắm xảo quyệt tiểu tử, vậy mà như thế lòng tham. Chu Nguyên bén nhạy phát giác được lão nhân áo đen trong lời nói cũng không tức giận, lúc này mới cười nói, vạn bối đây không phải vì có thể tốt hơn hoàn thành tiền bối nhắc nhở sao? Không phải vậy vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm, ta tay nhỏ chân nhỏ này, ngoại trừ chết trước tại yêu yêu tỷ phía trước, tựa hồ cu nở dê không có những tác dụng khác. Hắn khổ hề hề bộ dáng, lại lộ ra gương mặt non nớt kia, có vẻ hơi buồn cười, một bên yêu yêu môi đỏ không nhịn được hơi gấp cong, sóng mắt lưu chuyển. Gia hỏa này, cũng là thú vị. Hắc gia gia, nếu là ngươi không muốn cuối cùng biến thành hắn đến dắt ta chân sau, phản để cho ta bảo vệ nói, hay là đáp ứng hắn đi. Yêu yêu ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve thôn thôn, môi đỏ hé mở nói. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đối với nàng ném đi ánh mắt cảm kích, nhưng mà thiếu nữ nhưng như cũng là thần sắc nhàn nhạt, giống như không nghe thấy. Lão nhân áo đen khẽ vuốt sợi râu, ánh mắt có chút lấp lóe, lâm vào một loại trầm mặc, phảng phất là đang suy tư cái gì. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là khẽ thở dài một cái, nói, yêu yêu ngươi cũng nói đến không sai, tiểu tử này nếu là quá yếu, ngược lại cho ngươi thêm phiền phức. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt thăm thẳm, chậm rãi nói, bất quá lão phu chi pháp, không truyền ngoại nhân. Chu Nguyên cỡ nào thông minh, vừa nghe đến lời này, trực tiếp là trong nháy mắt quỳ gối xuống tới, cung kính nói, đệ tử Chu Nguyên, bái kiến sư phụ ha ha, ngươi nhóc con này, thật đúng là nhạy bén cực kỳ. Lão nhân áo đen cũng là bị Chu Nguyên cử động gọn gàng mà linh hoạt này khiến cho chật chật ngợi khen, hắn vẹn vẹn chỉ là ngự khí có chút buông lỏng, kết quả tiểu tử này, liền trực tiếp bắt đầu bái sư, cái này đả xà thượng côn, thật sự là luyện được thuần thục. Lão nhân áo đen lắc đầu, chật cảm thán nói, bất quá có thể trong này gặp phải, cũng là một trận duyên phận, mặc dù ngươi tiểu tử này là vì lão phu chi pháp mà đến, nhưng đệ tử này, lão phu liền tạm thời trước thu. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỉ, cung kính cong xuống. Lão nhân áo đen nhìn qua đâu ra đấy đem lễ bái sư đi xong Chu Nguyên, con mắt giả nua kia ngược lại là trở nên ôn hòa một chút, hắn nói, đã ngươi tiểu tử này như thế bỏ được nhẫn tâm, vậy lão phu cũng không thể hẹp hỏi. Bây giờ ngươi tám mạch đã hiện, ta liền truyền cho ngươi một đạo dẫn khí thuật. Khai mạch cảnh lúc, thể nội không cách nào chứa đựng nguyên khí, cho nên không cách nào tu luyện chân chính công pháp, chỉ có thể tu luyện dẫn khí thuật, đợi đến tám mạch đều mở, bước vào dưỡng khí cảnh về sau, mới có thể chính thức tu luyện công pháp. Lão nhân áo đen đầu ngón tay có quang mang hiện hiện, phảng phất là có nhỏ xíu văn tự chảy xuôi, sau đó đầu ngón tay hắn đột nhiên điểm vào Chu Nguyên mi tâm ở giữa. Quanh theo đầu ngón tay chạm đến mi tâm, Chu Nguyên lập tức cảm giác được đầu vừa tăng, ngay sau đó có đại lượng tin tức quán chú mà đến, làm cho đầu hắn đều vào lúc này trở nên hôn mê một chu tờ. Bất quá hôn mê rất nhanh biến mất, Chu Nguyên tinh tế phẩm vị trong đầu xuất hiện tin tức. Dẫn khí thuật, long hấp thuật hiển nhiên, đạo dẫn khí thuật này tên liền gọi là long hấp thuật. Nghe vào ngược lại là có chút khí thế, không biết tu luyện hiệu quả như thế nào, bất quá có thể bị lão nhân áo đen lấy ra, nên không phải phàm phẩm. Lão nhân áo đen thu tay lại chỉ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhìn một chút, cười nói, ta nhìn ngươi lúc trước trên thân khắc họa nguyên văn, ngươi đối với đạo này có hứng thú? Chu Nguyên gật gật đầu, nghiêm túc nói, nguyên văn nhất đạo, bác đại tinh thâm, không thể khinh thường. Hai năm này hắn đều chuyên tu lấy nguyên văn, ẩn ẩn có thể cảm giác được nguyên văn tinh thâm chỗ lợi hại, nguyên văn nhất đạo. Có chút cùng loại tứ lạng bạt thiên cân, lấy nhỏ bé lực lượng, tạo dựng thần bí nguyên văn, cuối cùng buộc phát ra lực lượng cực mạnh. Bất quá đáng tiếc là, nguyên văn không cách nào làm đến tự thân thuế biến, mà lại là bác đại tinh thâm, muốn có thành tựu, tất nhiên tiêu hao tinh lực, cho nên rất nhiều nguyên sư, cũng chỉ là đem hắn coi là tiểu đạo, lười nhác nhiều tu. Lão nhân áo đen nghe được Chu Nguyên lời này, ngược lại là tán đồng gật gật đầu, nói, thế nhân ngu muội, xem nguyên văn là tiểu đạo, ngại nó tối nghĩa khó tinh. nhưng lại không biết, nguyên văn chi đạo, nặng tại thần hồn, một khi tinh tu, có thể cùng nguyên sư chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Chú Nguyên nhìn đến lão nhân áo đen đang nói tới nguyên văn lúc, hơi có chút ý ngạo nghễ, trong lòng liền biết, lão nhân áo đen tại trên nguyên văn nhất đạo này, nên có bất phàm tạo nghệ. Ta nhìn ngươi thần hồn linh động thịnh vượng, nói đến ngược lại là rất có nguyên văn thiên phú, lão phu lại chuyển cho ngươi một thiên đoán hồn thuật. Lão nhân áo đen cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt của hắn chợt mãnh liệt bắn ra tinh quang, trực tiếp là bắn vào Chu Nguyên trong đồng tử. Chu Nguyên đầu đột nhiên oanh minh kêu vang, phảng phất là có hồng trung đại lư trong đầu quanh quẩn, vô số cổ lão kiểu chữ tại trong ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng đợi đến dần dần lắng lại lúc, một vòng tin tức từ trong lòng chạy xuôi ra. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp.